Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1194, người vĩnh viễn có thể tin tưởng tiểu bào. Canh, nam, ngươi, đờ sai nhìn xem nhìn chằm chằm lao ra Leona, há mồm muốn nói cái gì, làm sao lời đến khóe miệng, hắn lại không biết nên nói gì. Hắn đã kéo dài khoảng cách, lúc này coi như Leona lên hắn cũng không có cách nào theo vào chuyển vận. Bất quá nhìn xem đầy máu Leona, cùng tàn huyết Gangplank, tựa hồ Leona đích là có thao tác không gian, cho nên The Sai không để ý đến, vẫn như cũ làm theo ý mình lựa chọn về thành. Lý Mục Chính ngồi xổm ở trong bụi cỏ về thành, thình lình xông tới Leona để Lý Mục có chút kinh ngạc. Nhưng hắn không có bối rối, Leona dù nói thế nào, cũng liền chỉ là một cái phụ trợ mà thôi, coi như hắn toàn kỹ năng đến giết mình cũng phải cân nhắc một chút. Cách thật xa, Leona tiên cơ đại chiêu, Thái Dương hạ san, đại chiêu đột nhiên nổ bể ra tới, Lý Mục bằng vào tẩu vị xê dịch một cái nhỏ thân vị. Vẻn vẹn chỉ là bị đại chiêu giảm tốc. Bất quá đại chiêu tổn thương lại là để Lý Mục trước mắt trạng thái tuyết thượng ra xương. Hiu, kim quang lấp lóe, thừa dịp Lý Mục bị giảm tốc đứng không, Leona bỗng nhiên một cái tốc biến e kỹ năng chỉ hướng Gangplank. Lộc cộp, quýt dây ăn giải hết giảm tốc hiệu quả. Lý Mục Gangplank cơ hồ lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Leona bầu trời chi nhận. Hiện trường truyền đến trận trận cười vang, tốc biến chỉ không, cái này thao tác đối Leona tới nói là thật có một chút xấu hổ. Xanh ngọc mặt đều tái rồi, hắn dựa vào cái gì đều đi ra, mình cơ hồ là tại đại chiêu trúng đích trong nháy mắt liền giao tránh theo vào. Cái này Gangplank thế mà có thể tại loại tình huống này kịp phản ứng. Đờ sai hủy bỏ về thành, muốn nói muốn dừng. Bất quá khi nhìn đến xanh ngọc đem thiêu đốt treo ở Gangplank trên thân về sau, Đờ Sai lại yên lòng, tiếp tục về thành, lấy Gangplank lượng máu, chỉ cần Leona đi qua cận thân a hắn một chút, hẳn là liền trực tiếp chết rồi, hoặc là dùng V kép nổ Gangplank một chút cũng có thể, nhưng mà Lý Mục đối mặt đến loại tình hình này lúc lại không chút hoang mang. Trước đó dẫn bảo ngay cả thùng thời điểm, Lý Mục tại trong cỏ ngoài định mức giữ lại cái thùng bởi vì Irelia kéo ra công kích cách hắn một chút cũng vô dụng, hiện tại vừa vặn xếp lên trên công dụng, đưa tay cái thùng lắc tại Leona dưới chân, hòa A dẫn bảo thùng nổ đến Leona, ngay sau đó một phát quy cũng là trúng đích Leona. Sau đó Lý Mục dây tại Leona dưới chân lại thả ở một viên cái thùng. Để xong sau, Lý Mục nhìn thoáng qua mình e kỹ năng dự trữ. Đại khái còn có 1/4 chứa đựng tiến độ. Dẫn bảo cái thùng sau Lý Mục thu được tốc độ di chuyển tăng thêm. Bắt đầu hướng Leona dựa sát vào. Đạp, Leona theo bản năng quay đầu nghĩ quy Lý Mục. Nhưng Lý Mục Gangplank lại tại Leona quay đầu trong nháy mắt bước chân dừng lại. Quay thân đi một bước, đợi cho Leona lại quay người lúc Lý Mục lại kéo về Gangplank thân vị. Đưa tay trên người Leona a một chút trong nháy mắt dùng quy dây bảo lòng bàn chân cái thùng. Lúc này Leona lại chuyển thân, nhưng Lý Mục lại một lần bằng vào cái thùng ra tốc kéo ra thân vị. Lúc này Gangplank tựa như đang chơi lăng ba vi bộ, vừa đi vừa về ấp lư. Leona quy kỹ năng ngạnh sinh sinh bị kẹt đến tiếp tục thời gian biến mất. Lý Mục lại tới, lại là quen thuộc một viên cái thùng. Sau đó Gangplank tiến lên a một chút Leona. Cho tới bây giờ, hai phát ẩn chứa liệt hỏa bị động đao pháp đều cắt tại Leona trên thân. Leona HP đã sụt giảm đến một nửa trở xuống. Lúc này xanh ngọc đã bắt đầu phiền não. Hắn muốn quay đầu công kích. Làm sao Lý Mục công kích khoảng cách thẻ đơn giản kinh khủng. hai người toàn bộ đều là 125 mã công kích khoảng cách. Nhưng hắn mỗi một lần quay đầu đưa tay động tác rõ ràng tất cả đứng lên. Chính là A không ra. Đờ Sai nhìn ngây người, lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình đã tại trong suối nước. Từ Leona bắt đầu tiên cơ, đến giữa hai bên tiến hành lôi kéo. Bất chi bất giác đã qua 8 giây thời gian. Gangplank vẫn là những cái kia HP. Leona lượng máu ngược lại càng ngày càng thấp. Không thể nào, Đờ Sai trong đầu đột nhiên hiện ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Chợt liền bị hắn văng ra ngoài. Gangplank loại này không đến 100 điểm lượng máu. Leona chỉ cần cận thân một phát AQ liền có thể đem nó làm xong. Phép bổ trợ hẻm núi lên đường xuất hiện một màn quỷ dị. Leona cùng Gangplank hai người tựa như là đang khiêu vũ. Nhưng mỗi một lần Gangplank đều có thể chiếm được tiện nghi. Xanh Ngọc cưỡng bách để cho mình tỉnh táo lại. Hắn phán đoán Gangplank quyết chí ít còn có 5 giây tả hữu thời gian cooldown. Mình e kỹ năng CD lại chỉ còn lại 3 giây đồng hồ CD. Hắn chỉ cần tại kỹ năng CD làm lạnh hoàn tất thời điểm chỉ đi lên. Lúc này cần phải làm là tận khả năng chằm chằm chết Gangplank. Mình 1/3 lượng máu Gangplank coi như lại mãnh cũng không có khả năng cho hắn giây. Gangplank R còn có 20 giây tả hữu. Đờ Sai đi ra ngoài đồng thời cho đến Xanh Ngọc tin tức. Vậy là tốt rồi, Xanh Ngọc thoáng thở dài một hơi. Đã biết Gangplank không có tốc biến, không có V kép, cái thùng chứa đựng cũng không có nhanh như vậy. Hắn thắng cơ hội phi thường lớn. Hắn bị lừa rồi, nếu như lúc này hắn trực tiếp đi, khả năng ta không giết chết được hắn. Xanh Ngọc trầm giọng nói, ép buộc mình tĩnh tĩnh chờ đợi CD. Rốt cục, e kỹ năng thời gian cooldown hoàn tất. Tại CD tốt trong nháy mắt đó, Xanh Ngọc khóa chặt Gangplank, e kỹ năng vạch. Xong, đây là giải thích búp bê cùng Miller nhất trí nhận đồng quan điểm. Bọn hắn thông qua đạo truyền bá đã thấy, giờ này khắc này Gangplank V kép kỹ năng còn có 2 giây CD. Đồng thời ăn Leona một chỉ này về sau, Gangplank lượng máu đi tới vị trí chỉ có 9 điểm. Cái này nếu là Leona cùng cái hòa A Gangplank đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Lý Mục lại tại bị chỉ một nháy mắt đưa tay tại dưới chân thả cái thùng, thả sức phẩm mắt, đồng thời ấn xuống thiên phú bên trong mang theo khối kia đồng hồ bấm dây. Khối này đồng hồ bấm dây từ bắt đầu động đồng hồ bấm dây biến thành bình thường đồng hồ bấm dây. Thời gian điểm tại 8 phút, đã có thể sử dụng. Đặt trước, kim sắc quang mang đem Gangplank bao phủ xuống. Hiện trường lại là một mảnh hư thanh. Bởi vì, Leona tại quá khứ thời điểm đã nhấn xuống mình quy kỹ năng. Mất đi mục tiêu về sau, Xanh Ngọc cái này phát quy. Đập vào Lý Mục kim thân trước đó cắm xuống mắt vị bên trên. 3. Quy kỹ năng. Cứ như vậy không có. Một nháy mắt, Xanh Ngọc mặt trở nên một mảnh xanh lét. Ta còn có V kép. Xanh Ngọc mở ra V kép. Hắn có ấn tượng, mình V kép kỹ năng 3 giây sau sẽ nổ tung. Hắn còn không có thua. 2.5 giây sau, từ kim thân trạng thái dưới khôi phục năng lực hành động, Lý Mục đưa tay một ngụm quýt. Làm lạnh hoàn tất, lộc cộp. Lý Mục lượng máu về đi lên một tiểu tiết, Leona V kép hợp thời nổ tung. Cái này một tiểu tiết máu lần nữa bị đè thấp đến vị trí. Nhưng Lý Mục lúc này làm lại là đưa tay quy chân mình hạ cái thùng. Dựa theo cái thùng suy giảm tốc độ, Gangplank tại cấp 7 đến cấp 13 cái khu vực này ở giữa. Cái thùng mỗi 1.5 giây suy giảm một lần, Lý Mục kim thân kết thúc trong nháy mắt. Vừa lúc là cái thứ hai ngăn chưa biến mất kia một cái chớp mắt. Quy kỹ năng, trực tiếp dẫn bảo, Leona máu lần nữa sụt giảm một đoạn. Thủy kiếm hiệu quả hạ cái thùng đơn giản muốn mạng. không có V kép kỹ năng vì chính mình tăng thêm hộ giáp cùng ma kháng Leona hoàn toàn bị không ở loại này tổn thương. Gangplank sải bước tiến lên, sau đó dừng lại, quanh co, ba, xanh ngọc khí muốn quẳng con chuột. Hắn trơ mắt nhìn mình trở lại tẩu vị trong nháy mắt. Gangplank đi lên dùng đao cắt hắn một chút, liệt hỏa đao pháp. Leona trên người có dòng giã 400 điểm tả hữu chữ viết nhầm tổn thương. Những này đều là liệt hỏa đao pháp mang tới chân thực tổn thương a. Mà Gangplank cuối cùng lượng máu vẫn không đủ 20 điểm. Nhìn xem mình ngã trên mặt đất, Bảo Lam tâm thái vỡ ra. Nam, ngoạn tao, búp bê cùng Miller thiếu chút nữa nhịn xuống tuôn ra nói tục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.